Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 908, áp lực thật lớn. Lúc này nói cái gì đều vô dụng, chỉ có một trận chiến. Liên hợp lại cùng nhau vũ trụ các nghị viên đối mới xuất hiện tà thần tựa hồ hơi lộ ra kiêng kỵ. Bởi vì cái này tà thần thực lực cơ hồ cùng cấp cùng lúc trước tà thần kết hợp thể. Ta hiện tại không có cách nào cho Miêu Tiểu Lệ giải mã. Bất quá, lực phòng ngự của ta chẳng hẳn là có khả năng có hiệu lực. Linh đang nói, trước không nên gấp gáp. Ta luôn cảm giác mấy tên này giống như không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Lâm Phi Phàm nói, ở đây vô luận là Lâm Phi Phàm vẫn là Miêu Tiểu Lệ hoặc là Oan Celine đều không biết đến vũ trụ nghị viên, cho nên bọn hắn cũng không biết. Vũ trụ nghị viên tự thân cũng không là một cái đơn giản cá thể, mà là cơ hồ toàn bộ vũ trụ tuyệt đại đa số chủng tộc chung nhau ý chí biểu tượng. Sự hiện hữu của bọn hắn liền như là vũ trụ cao nhất thần linh. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đối mặt đồng dạng tình huống, này chút vũ trụ nghị viên tự thân mạnh mẽ cũng đủ để đối phó hết thảy nghịch cảnh. Nhiên mà một khi kẻ địch cường đại đến khó mà ứng đối, bọn hắn có lẽ sẽ khởi động đặc biệt thủ đoạn, tập kết trong vũ trụ hết thảy chủng tộc lực lượng tới trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn tự thân tăng lên tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Đương nhiên, cái gọi là vũ trụ nghị hội, nếu như không tới có khả năng hội hủy diệt vũ trụ loại cấp bậc này trình độ uy hiếp, bọn hắn là sẽ không lựa chọn loại phương thức này. Dù sao một khi vận dụng toàn bộ vũ trụ lực lượng, rất có thể sẽ dẫn đến vũ trụ tự thân năng lượng mất cân bằng. Bất kể nói thế nào, Lâm Phi Phàm đã sớm đối vũ trụ này nghị hội khó chịu. Mặc người chém giết cũng không phải Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ có thể chịu được sự tình. Lâm Phi Phàm tay cầm kim cô bổng, tà thần cũng một mực tại cảnh giác bốn phía. Trước đó Linh đang giải mã lưu lại lực lượng còn có một chút. Miêu Tiểu Lệ hiện tại ai cũng không phục. Oan Celine vừa mới chặn vũ trụ nghị viên nhất kích, nàng hiện tại tràn đầy tự tin. Ba người đối mặt vũ trụ nghị viên, không có nửa điểm lùi bước. Miêu Tiểu Lệ, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Trả lời chúng ta, ngươi thật không nguyện ý đem bản thể của ngươi hủy diệt sao? Vũ trụ nghị viên thanh âm chấn động vũ trụ. Miêu Tiểu Lệ mỉm cười, dựng lên một cây thon dài ngón giữa, la lớn, các ngươi đoán. Hủy diệt, vũ trụ nghị viên một tiếng phía dưới. Bọn hắn đầu năng lượng cầu đồng thời hướng Lâm Phi Phàm bọn hắn bắn ra năng lượng xạ tuyến. Lâm Phi Phàm mong muốn mang lấy bọn hắn truyền tống, nhưng lại thất bại. Lâm Phi Phàm mặc dù nắm giữ xem không gian quy tắc, tiếc rằng chung quanh vũ trụ nghị viên năng lượng chàng quá mức mạnh mẽ. Bọn hắn đã hợp lại ổn định không gian, căn bản không có cách nào đi. Tà thần sau lưng mọc ra một đôi cánh khổng lồ, đem bọn hắn bảo hộ ở phía dưới. Năng lượng xạ tuyến trong nháy mắt đem cánh đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Kim cô bổng biến lớn, Lâm Phi Phàm hô, hắn cũng không hy vọng kim cô bổng có thể hại người. Thế nhưng vô hạn lan tràn kim cô bổng cũng có thể hướng phá không gian gông cùm xiềng xích. Đột nhiên một vệt ánh sáng pháo xông phá cánh phòng ngự bắn vào. Oan Celine lập tức động thân xông đi lên. Cứ việc này một pháo đã bị cánh suy yếu đại bộ phận, có thể trúng đích Oan Celine về sau, y nguyên để cho nàng toàn thân bộc phát ra cường quang. Điều này nói rõ cái kia một pháo uy lực còn lại cũng đủ để cho Oan Celine năng lực chống cự quá tải. Đừng khoe khoang, đây không phải ngươi có thể đối kháng. Lâm Phi Phàm vội vàng đem Oan Celine kéo trở về. Mà lúc này, Linh đang phát ra hào quang, năng lượng của nàng lực trường lập tức chống ra. Cái này là trước kia cản trở tà thần lực trường. Đây cũng là Linh đang duy nhất pháp thuật, nàng trung cực phòng ngự thủ đoạn. Kim cô bổng tiếp tục tăng trưởng. 1000m, 2000m, 4000m, 8000m, không ngừng lấy gấp đôi tốc độ biến lớn kim cô bổng đảo mắt liền kéo dài đến chung quanh không vực. Cực hạn. Lâm Phi Phàm có thể thấy, gậy sắt đỉnh cùng đáy đều đứng vững mảnh không gian này hạn chế cực hạn vị trí. Nhưng bởi vì mảnh không gian này quá mức ổn định, cho dù là kim cô bổng cũng không có khả năng chọc thủng. Không ngừng gia tăng chất lượng cùng thể tích, kim cô bổng không cách nào tiếp tục thành dài. Chỉ có thể không ngừng tăng to. Trong chốc lát, áp lực thật lớn dẫn đến ngay ngắn cây gậy đỏ bừng phát nhiệt. Nhưng bởi vì thể tích bỗng nhiên gia tăng mà hạ nhiệt độ. Lâm Phi Phàm lập tức thu hồi tà thần. Bằng cho bọn hắn mượn thể tích nhỏ ưu thế. Trốn ở cây gậy vị trí giữa. Mảnh này phong bế khu vực là cái hình cầu. Nếu như cây gậy không ngừng biến lớn xuống. Sớm muộn sẽ đem phong bế khu vực không ngừng lấp đầy. Mà tại cây gậy trung ương. Khẳng định lại là cái cuối cùng tiếp xúc đến hình cầu biên giới vị trí. Nhưng chung quanh những cái kia thân cao mấy ngàn thước vũ trụ nghị viên lại không được. Bọn hắn khẳng định hội trước nhấm nháp một chút bị sắt rót đầy mùi vị. Vũ trụ các nghị viên tiếp tục oanh tạc. Vẻn vẹn chỉ là gậy sắt kim cô bổng đừng năng lượng của bọn hắn đánh nát. Biến thành phen trung thành. Nhưng mà cho dù là phen trung thành. Lại như cũ tại hướng về quy tắc hạ không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt, cái này dùng chỉ số bành trướng gậy sắt con liền đem những cái kia vũ trụ nghị viên gắt gao đè vào. Này phong bế vũ trụ biên giới bên trên. Sắt tự nhiên là không cách nào đối kháng vũ trụ nghị viên. Nhưng mà sắt đến số lượng nhất định, cái kia lại khác biệt. Sắt thể tích cơ hồ không thể áp xúc. Mà muốn vì cho vô hạn bành trướng kim cô bổng đằng địa phương. Vậy cũng chỉ có thể đè ép không gian chung quanh. Có lẽ này chút vũ trụ nghị viên phong bế không gian năng lực rất mạnh. Nhưng để kim cô bổng biến lớn lại là đến từ linh hải quy tắc. Có lẽ quy tắc bản thân cũng không cường lực. Có thể này chút vật chất bản thân là vĩnh hằng chi linh trong nước lấy ra. Căn bản không tồn tại bị ép trở về khả năng. Vĩnh hằng chi linh hải cùng cái vũ trụ này so sánh có kinh khủng áp lực thật lớn kém. Nó hội hào không nói lý đem vật chất thả ra đến. Đến mức ngươi muốn thế nào dung nạp. Đó là ngươi việc của mình. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm còn là xem thường này chút vũ trụ nghị viên. Chỉ thấy giữa bọn hắn cộng minh chưa từng có. Mà vừa mới tại bọn hắn trong phi thuyền bị kim cô bổng hút bay linh khí bóng cũng bay trở về. Như là một quả hằng tinh cháy hừng hực, đem linh khí không ngừng bổ sung cho vũ trụ các nghị viên. Để bọn hắn có thể đang không ngừng gia cố không gian đồng thời. Còn có thể ngăn cản sắt lan tràn. Giữa trời ở giữa không đủ, sắt y nguyên còn muốn tràn vào thời điểm. Cao áp rốt cục đưa tới tụ biến phản ứng. Nguyên bản bởi vì nhiệt độ cao mà hòa tan sắt kim loại cấp tốc hút nóng. Ngừng kết, bắt đầu tụ hợp thành vật chất mới. Linh đang từ trường phòng ngự bên trong. Ta nghe nói, sắt muốn tụ biến khả năng chỉ có siêu tân tinh bùng nổ mới có mạnh mẽ như vậy năng lượng. Lâm Phi, Phàm líu lưỡi. Đúng vậy a. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Ta vốn cho là ngươi lấy tay bóp cũng có thể bóp ra tụ biến tới. Lâm Phi Phàm còn nói, cảm tạ tín nhiệm của ngươi. Bất quá lúc kia thật không được. Ta chỉ là đem bọn hắn xoắn nát ném tới một cái không gian khác đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Hả? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tụ biến tiếp tục nữa. Hình thành tân kim loại. Vừa tích vẫn là hội gia tăng. Ta sao cũng không có bản sự kia. Linh Đang, người vẫn được sao? Lâm Phi Phàm đối mèo Linh hỏi một tiếng. Không tốt lắm. Chống đỡ lực trường hội chậm lại ta đối mật thia tính toán tốc độ. Mà lại ta cảm giác bằng vào ta hiện tại năng lực. Khả năng không có cách nào kiên trì một phút đồng hồ. Uy, gà mờ, người có thể theo vĩnh hằng chi linh trong nước rút ra đồ vật. Người liền không thể đem đồ vật lại đưa trở về sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi, đi cũng là đi, nhưng hạt cát trong sa mạc, ta một giây đồng hồ cũng liền có thể đuổi về đi mấy tấn. Thế nhưng này kim cô bổng bành trướng tốc độ thế nhưng là mấy trăm triệu tấn. Lâm Phi Phàm nói, ai, vì cái gì vừa đến thời khắc mấu chốt, người cái tên này kỹ thuật liền không có điểm có tác dụng. Miêu Tiểu Lệ che mặt, Lâm Phi Phàm lúc này này ở gấp, tình hình chiến đấu lâm vào thế bí. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lâm Phi Phàm hỏi mình, giữa trời ở giữa bị hoàn toàn phong bế. Làm đủ loại pháp thuật đều không có khả năng có tác dụng.